Thư Thánh kiến thức rộng hơn trầm giọng giải thích nói. Dù sao hiện tại xem ra trong những người dự thi top 10 này không phải Dư Nghiệt Thiên Thần, cũng chỉ còn lại có yêu thần đảo Tần Chiến rồi. Hy vọng hắn có thể phát hiện dị thường ở đây chạy đến a. Có đảo chủ lúc này cảm thán nói. Tần Chiến này thực lực cũng không tệ, nếu như hắn có thể chạy đến, có lẽ còn có chút hy vọng. Hỏa thần đảo chủ cũng bất đắc dĩ, 10 người dự thi, cuối cùng nhất chỉ có thể chờ mong một người. Vậy cũng chưa hẳn, không nên quên còn có Tần Phàm. Yêu thần hạ giọng nói ra, hắn không phải Dư Nghiệt Thiên Thần sao? Các đảo chủ khác kinh ngạc, bây giờ nói cái này thì còn sớm. Yêu thần áp xúc thanh âm của mình, không cho Dư Nghiệt Thiên Thần bên ngoài nghe được. Hắn đạt được lão yêu thần chỉ điểm, đối với Tần Phàm thập phần tin tưởng. Nếu như Tần Phàm không phải Dư Nghiệt Thiên Thần, lúc này nghe được yêu thần nói như vậy, không ít đảo chủ bắt đầu dấy lên một tí hy vọng. Dù sao hiện tại Tần Phàm là bát kiếp bán thần rồi, ở trên thực lực so với Tần Chiến còn phải mạnh hơn không ít, càng có cơ hội trợ giúp bọn hắn mở ra một lỗ hổng. Bất quá, cái này bao nhiêu cũng cho nhóm đảo chủ cảm giác được xấu hổ cùng châm chọc. Vừa mới bắt đầu người mà bọn hắn hoài nghi là Dư Nghiệt Thiên Thần, hôm nay hết lần này tới lần khác lại trở thành hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Bắt đầu đi. Ở bên ngoài đại trận, nữ tử duy nhất Chu Nhược lúc này mở lời trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Trên mặt của nàng có hoa văn quỷ dị, thoạt nhìn thần bí mà đẹp đẽ. Tỉnh lại Đại Thiên Thần Chi Linh, Chu giết bọn hắn. Bố cục lâu như vậy, chỉ vì hôm nay rồi. Giết. Nghe vậy, 7 thiên thần khác đều nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hào quang quỷ dị thần bí trên người 8 Dư Nghiệt Thiên Thần trở nên chói mắt. Từng đạo cường quang bắn ra hợp thành một mạch. Toàn bộ đại trận lần nữa chấn động. Công kích ở bên trong trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thi thể Đại Thiên Thần kia hiện đang di động đến dưới chân chúng ta rồi. Lúc này Kiếm Thần bỗng nhiên mở lời nói ra. Biết được đã quá muộn. Trường Thiên Thần Bạch Trường Thiên cười lạnh nói. Ông ông ông, âm thanh cứng rắn đi xuống, hư ảnh Đại Thiên Thần lúc trước xuất hiện qua một lần, tôn quý uy vũ, lập tức là chậm rãi xuất hiện trong đại trận lần nữa, không ngừng ngưng tụ hấp thu lấy lực lượng đặc thù đến từ bên trong toàn bộ chiến trường, đỉnh thiên lập địa, bệ nghệ chúng sinh, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Chứng kiến hư ảnh Đại Thiên Thần này xuất hiện lần nữa, trên mặt nguyên một đám đảo chủ khiếp sợ, phảng phất như cảm thấy viễn cổ thiên thần lần nữa hàng lâm, đáng sợ vô cùng. Có đảo chủ thậm chí trên mặt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Những Dư Nghiệt Thiên Thần này chuẩn bị lâu như vậy, quả nhiên là không lưu cho bọn hắn một chút cơ hội. Đó là, mà cũng vào lúc này, có đảo chủ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được một đảo thanh sắc thân ảnh ở chân trời đang rất nhanh chạy đến. Thời điểm thân ảnh Đại Thiên Thần tôn quý uy vũ xuất hiện ở trong thời gian đại trận, một bóng người thanh sắc từ đằng xa rất nhanh chạy đến. Là Tần Phàm. Có đảo chủ lúc này nhịn không được mang theo kinh hỉ thấp giọng hô. Tốc độ của hắn thật nhanh. Cũng có đảo chủ kinh ngạc. Bọn hắn từ tốc độ Tần Phàm vượt qua không gian đến xem, có thể phỏng đoán đến thực lực của Tần Phàm thậm chí có thể so sánh với đảo chủ cấp cường giả không có danh xưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, ta cũng không phải là tới giúp các ngươi, hy vọng hắn có thể mang đến cho chúng ta hy vọng. Có đảo chủ chờ mong nói. Sau khi Tần Phàm lao ra khỏi cung điện dưới mặt đất, trở lại trên mặt đất, rất nhanh liền chứng kiến phía trước xuất hiện hư ảnh Đại Thiên Thần, còn có 72 đảo chủ bị nhốt trong đại trận. Rất nhanh liền biết rõ sự tình mình lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Những Dư Nghiệt Thiên Thần này lợi dụng thi thể trong cổ quan tài kim sắc kia, kiến thành một trận pháp vô cùng cường đại, hiện tại đã uy hiếp được an nguy đám đảo chủ rồi. Tình huống thoạt nhìn thập phần nguy cấp. Tuy hắn đối với cá biệt vài đảo chủ cảm nhận không tốt, nhưng cuối cùng nhất ở trong lòng vẫn có tâm lo lắng cho đồng loại, nên vẫn là lựa chọn đi cứu những đảo chủ này. Hắn cũng không muốn toàn bộ tân thế giới bởi vì một lần đại kiếp này mà trở nên triệt để hỗn loạn lên. Hắn hôm nay đã là bát kiếp bán thần cường giả, tăng thêm đã luyện hóa được long thần nguyên giới chi lực cường đại, còn có 4 đại thần thông cùng tứ đại ma thân ủng hộ, thực lực hùng hậu, cũng có tin tưởng bốc lên này hiểm lần này. Cái gì? Bạch Trường Thiên, Liễu Chi Thánh, Mạnh Cương. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Tiểu Chiến, những người khác vậy mà đều là dư nghiệt thiên thần? Vượt qua một đoạn khoảng cách, càng ngày càng tiếp cận chỗ đại trận kia, trong nội tâm Tần Phàm cũng nhìn không được nửa kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện lúc này đây vây khốn lấy 72 đảo chủ, dĩ nhiên là 8 người trong top 10 người dự thi của thần đảo thiên tài chiến lần này. Một mặt là khó có thể tin, một phương diện khác hắn cũng lộ ra càng thêm cẩn thận. Nguyên lai hắn cho rằng chỉ có 2 người Liễu Chi Thánh cùng Mạnh Cương là dư nghiệt thiên thần mà thôi, hiện tại còn nhiều ra 6 cái. Đây cũng là làm cho hắn cảm giác được áp lực đại tăng. Hắn nhìn ra được, lúc này khí thế trên người 8 người này cuồn cuộn, thực lực không chỉ là lúc trước ở thần đảo thiên tài chiến gặp nhau như vậy rồi. Những người này chỉ sợ là vì để tránh cho đám đảo chủ điều tra, cho nên che giấu thực lực a. Che giấu được đủ sâu đấy. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói. Lại để cho hắn kinh ngạc nhất vẫn là hư thần chi tử Bạch Trường Thiên vậy mà cũng là một trong dư nghiệt thiên thần. Nhớ tới lúc trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hư thần đối với mình đủ loại làm khó dễ, hắn không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười. Bất quá vô luận như thế nào, hôm nay vẫn là phải nhanh cứu những đảo chủ này ra. Cảnh giới tăng lên, làm cho hắn đối với năng lực khống chế không gian cũng tăng nhiều. Sau khi dần dần quen thuộc, tốc độ cũng tăng cao, thoải mái tránh khỏi vết nứt không gian ven đường, rất nhanh đi vào trước đại nờ trận. Tần Phàm, ngươi tới quá muộn, chúng ta ở đây không cần ngươi rồi. Mà thấy Tần Phàm đi vào, Liễu Chi Thánh vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi ở một bên nhìn xem, chờ chúng ta giải quyết 72 cái đảo chủ này, lại chậm rãi có chuyện hỏi ngươi. Bạch Trường Thiên thì liếc nhìn Tần Phàm, hoàn toàn là một loại thái độ mệnh lệnh, hừ lạnh một tiếng nói ra. Trường Thiên Thần, ở trong 8 dư nghiệt thiên thần địa vị rất cao, là thủ lĩnh. Xem ra bọn hắn cũng xem ta là dư nghiệt thiên thần rồi. Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, lúc này hắn không nói một lời. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh quan sát tòa đại trận này. Hắn cũng không biết đây là trận pháp gì, nhưng bằng vào hiểu rõ đối với trận pháp của hắn trước đây, có thể lờ mờ phỏng đoán được đây là một trận pháp thập phần tinh diệu mà cường đại. Ngay cả 72 đảo chủ là tồn tại đỉnh tiêm trong tân thế giới cũng bị khốn ở trong đó liền có thể biết được. Cái đại trận này chủ yếu là dùng 8 người này với tư cách trận điểm. 8 người này tính cả cùng một chỗ là hợp 8 người chi lực ngưng kết thành siêu cấp đại trận. Chẳng qua nếu như chỉ bằng mượn lực lượng 8 người bọn họ hẳn là không có uy lực như thế. Đúng rồi, nhất định là bởi vì cổ thi thể trong quan tài kim sắc kia hẳn mới là mấu chốt của trận pháp này. Tần Phàm vừa quan sát, trong nội tâm đang bay nhanh nghĩ lấy đối sách. Hắn có thể nghĩ đến, nếu hắn công kích một người nào đó bên trong 8 người này là vô dụng. Bọn hắn tập hợp 8 người chi lực, bất luận một người nào cũng có thể từ trên người 7 người khác rất nhanh đạt được thực lực. Dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng đồng thời đối kháng 8 người này. Hắn từ khí thế trên người 8 người này có thể phỏng đoán, thực lực từng cái đều ít nhất đạt tới cửu kiếp bán thần. Nếu như 8 người chi lực tập hợp trên thân một người, chỉ sợ ít nhất có thể đạt tới danh xưng đảo chủ đế cấp. Huống chi còn có thi thể đại thiên thần kia cung cấp lực lượng. Muốn phá hư trận pháp này, quá khó khăn. Lúc này Tần Phàm cũng có chút ít vô kế khả thi. Ở trong đại trận, lúc này một đám đảo chủ cảm thấy càng ngày càng khó thụ. Công kích trong đại trận này trở nên càng ngày càng mạnh. Đã có trên 10 đảo chủ không phải danh xưng bị trọng thương. Thậm chí có một gã hoàng cấp đảo chủ phun ra mấy ngụm máu tươi. Hư ảnh đại thiên thần cực lớn kia, lúc này cũng thời gian dần qua ngưng kết thành hình, vô cùng tôn quý uy nghiêm, bệ nghệ lấy chúng sinh, tựa hồ chúng sinh cũng chỉ là con sâu cái kiến trong mắt hắn. Ông, hấp thu lấy lực lượng đến từ 4 phương 8 hướng, bàn tay cực lớn xoay chuyển, phong quyển tàn vân, không gian dĩ nhiên là giống như đập chứa nước sụp đổ, không gian loạn lưu như thác nước vẩy ra bốn phía. Lực lượng hạo hạo đãng đãng, dùng một loại tư thái đủ để diệt sạch thế gian rơi xuống. 8 đại thiên thần dùng thân thể làm trận, triệu hồi ra thần uy của viễn cổ đại thiên thần. Cái thần uy này là thủ đoạn cường đại mà đại thiên thần trấn áp nghịch thần giả. Một trường này, chỉ là uy áp cũng đủ để làm cho không gian không chịu nổi rồi. Mà ở dưới thần uy khủng bố của Đại Thiên Thần, một đám đảo chủ đều giống như là chân thật cảm nhận được viễn cổ thiên thần hàng lâm. Những tồn tại này bình thường ở trong tân thế giới có thể nói là một tay che trời, hô phong hoán vũ. Hiện tại thoáng cái vậy mà cảm giác được mình trở nên vô cùng nhỏ bé hèn mọn. Bọn hắn vốn chính là thần trong mắt phàm nhân tầm thường, nhưng ở dưới thần uy chính thức của Đại Thiên Thần, bọn hắn lần nữa đã trở thành phàm nhân, cơ hồ muốn quỳ bái. Mọi người cố cầm cự, ngàn vạn lần không thể hướng những dư nghiệt thiên thần này khuất phục, nếu không sẽ chỉ tăng cường tín ngưỡng lực của bọn hắn. Kiếm thần lớn tiếng nhắc nhở mọi người, thanh âm như là lợi kiếm lăng lệ ác liệt, thoáng cái đem mấy đảo chủ mê mang tỉnh lại. Tần Phàm, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào hắn còn chưa động thủ cứu chúng ta? Có chút đảo chủ nhìn xem bóng người bên ngoài đại trận kia, nguyên một đám đã có câu oán hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, ta cũng không phải là tới giúp các ngươi. 2. Hiện tại còn phải hỏi, Tần Phàm này căn bản cũng là một trong dư nghiệt thiên thần, thiệt thòi ta còn đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Có vài đảo chủ thấp giọng chửi bới. Chờ một chút, Tần Phàm hẳn là nghĩ đến đối sách mà thôi. Yêu thần trầm giọng nói ra. Trường Thiên, ngươi có phải là có khổ tâm gì hay không? Bây giờ quay đầu còn kịp. Mà hư thần lúc này nhịn không được bi thanh hướng bên ngoài đại trận kêu lên. Nhìn xem Bạch Trường Thiên có đầy thiên thần trận văn kia. Hắn cảm giác được lòng như đao cắt. Ha ha, quay đầu lại. Trường Thiên thần, xem ra phụ thân này của ngươi thật đúng là ngây thơ a. Vân Thiên Thần Trình Khinh Vân cười nói, thật sự là phụ tử tình thâm, để cho người cảm động a. Thánh Thiên Thần Liễu Chi Thánh trêu tức nói ra, ha ha, phụ thân của ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể thấy ta chính thức cười qua chưa? Không thể thu thập tín ngưỡng, thực lực của chúng ta không thể chính thức tăng lên, vĩnh viễn cũng khôi phục không được lực lượng lúc trước. Thậm chí hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua thi thể Đại Thiên Thần này đạt được tín ngưỡng lực. Cỡ nào thật đáng buồn a. Nếu như ngươi thật sự yêu ta, như vậy sao không buông tha cho phản kháng đầu nhập trận hình thiên thần chúng ta? Ta có thể cho ngươi làm người thu thập tín ngưỡng. Nhưng Trường Thiên Thần Bạch Trường Thiên lại y nguyên lạnh lùng nhìn xem hư thần, cười lạnh nói. Trường Thiên Thần, ngươi không phải là mềm lòng đi à nha? Những đảo chủ này một cái cũng không thể lưu lại, nếu không tất thành họa lớn. Vu Quân Nhạc lạnh giọng nói ra. Mềm lòng, thiên thần chúng ta cùng nhân loại tầm đó căn bản không có khả năng có cảm tình. Chỉ có điều ta cảm thấy được lưu lại một hai đảo chủ giúp chúng ta thu thập tín ngưỡng, ngược lại có thể nhanh hơn khuất phục những nhân loại kia mà thôi. Trường Thiên Thần nhàn nhạt nói. Ta phản đối. Ban đầu chúng ta đã nói sau khi giết chết những đảo chủ này, sau đó chúng ta sẽ tìm người thay thế bọn hắn trở thành đảo chủ. Mạnh Thiên Thần Mạnh Cương mở lời nói ra. Ta cho rằng cũng không thể lưu lại hư thần. Nữ Thiên Thần Chu Nhược kia lạnh như băng nói ra. Mấy cái khác cũng đều biểu thị ra phản đối. Ồ, bọn hắn muốn nội chiến sao? Tần Phàm hơi động một chút. Không có cái gọi là... Ta cũng không quá đáng là đưa ra ý kiến, các ngươi cảm thấy không lưu liền không lưu là được. Chỉ tiếc, rất nhanh Bạch Trường Thiên liền y nguyên biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa nói, tựa hồ sinh tử của hư thần hoàn toàn không hề cùng hắn có quan hệ. Những dư nghiệt thiên thần này, thật sự là vô tình. Tần Phàm ở một bên yên lặng nhìn xem, trong nội tâm bất đắc dĩ hơi có chút cảm thán. Những thiên thần này, quả thật là lục thân không nhận. Hắn muốn mượn cái này tìm cơ hội là không thể nào. Hắn tiếp tục phân tích lên đại trận trước mắt. Vậy thì đều giết a, nhanh động thủ, kích phát uy lực lớn nhất. Sau đó lại nghe thấy Chu Nhược kia lạnh lùng như băng nói ra. Ông, tám dư nghiệt thiên thần cùng nhau phát lực. Trong đại trận kia, hư ảnh đại thiên thần có được thần uy của viễn cổ thiên thần bỗng nhiên quang mang đại phóng. Bàn tay cực lớn bắt đầu hung hăng hướng phía dưới đè xuống. Lúc này đây, tất cả công kích đều bị ngưng tụ đến dưới lòng bàn tay này. Một trưởng này, thoạt nhìn giống như là một trưởng muốn diệt thế. Quá mạnh mẽ, ngăn cản không nổi rồi. nhóm đảo chủ bên trong sớm đã bị đại trận lấy đi không ít thực lực. Lúc này quay mắt về phía một trường ẩn chứa thần uy vô thượng, tất cả đảo chủ đều cảm giác được tâm linh run rẩy lên, một loại tuyệt vọng rốt cục không cách nào áp chế bắt đầu lan tràn. Ồ, mà cũng vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên là mặt mày ngưng tụ, hắn tựa hồ thấy được đại trận vào lúc này rốt cục sinh ra một tia buông lỏng. Đây là cơ hội của hắn. Bồng, bồng, phần thần bí ký kích phát, tứ đại ma thân kích phát, bốn đại thần thông kích phát. Tần Phàm thoáng cái đem mình tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Tần Phàm, ngươi muốn làm gì? Tại đây không cần ngươi hỗ trợ, ngươi ở một bên nhìn xem là tốt rồi. Thấy vậy, hai mắt Bạch Trường Thiên lạnh lẽo, trong miệng nghiêm nghị hướng hắn quát. Ta cũng không phải là tới giúp các ngươi. Lúc này Tần Phàm nghiền ngẫm cười cười, lập tức ma tướng nhập vào thân, bốn cánh tay ma tướng xuất hiện. Sáu cánh tay cùng một chỗ hướng về điểm nào đó trên đại trận công kích mà đi. Tần Phàm ma tướng phụ thể, tứ đại ma thân kích phát, lúc này thoạt nhìn như là ma thần. Mà chứng kiến hắn xuất thủ, vô luận là tám dư nghiệt thiên thần hay là chúng đảo chủ đều ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Một phương diện bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Phàm một mực khoanh tay đứng nhìn vậy mà lại đột nhiên ra tay. Một mặt khác bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Phàm hôm nay sẽ có được thực lực cường đại như vậy, thậm chí có thể thẳng bức đảo chủ cấp cường giả. Phải biết rằng, trước khi tiến vào chư thần chiến trường này, Tần Phàm gần kề chỉ là lục kiếp bán thần mà thôi, hơn nữa còn là lục kiếp bán thần vừa mới đột phá. Những dư nghiệt thiên thần như Bạch Trường Thiên bọn hắn này, là vì mượn lực lượng của đại thiên thần cùng mấy trăm năm chuẩn bị mới có thể khôi phục đến thực lực bây giờ. Tần Phàm bằng là cái gì? Tần Phàm, ngươi muốn làm gì? Bất quá tuy trong nội tâm vừa sợ vừa giận, nhưng trông thấy Tần Phàm ra tay, Bạch Trường Thiên và đám dư nghiệt thiên thần rất nhanh liền phản ứng đi qua, lập tức là trong miệng quát lớn. Không tốt, Tần Phàm này rất có thể không phải thiên thần, thằng này một mực giả vờ giả vịt. Liễu Chi Thánh thì bỗng nhiên tái mặt nói ra, ngươi trước đây không phải cùng hắn tiếp xúc qua sao? Bạch Trường Thiên chuyển hướng Liễu Chi Thánh, trợn mắt nhìn, hắn không có chính miệng thừa nhận, cũng không có cho thấy trận văn thiên thần. Sắc mặt Liễu Chi Thánh bất đắc dĩ nói ra, Tần Phàm đủ loại biểu hiện đều có thể nói là nghịch thiên, nhân loại bình thường căn bản không thể nào làm được. Nói như vậy, có thể làm được như vậy chỉ có thiên thần mà thôi. Hắn và nhóm đảo chủ đồng dạng đều cho rằng Tần Phàm là thiên thần chuyển sinh. Bất quá Tần Phàm một mực không có biểu hiện ra đặc thù mà thiên thần mới có. Thiên thần trận văn, nếu như là thiên thần, có thể đem thiên thần trận văn này tùy thời hiện ra ở mặt ngoài làn da. Đồng thời đây cũng là có thể đem lực lượng của mình phát huy đến lớn nhất. Trách không được sau khi hắn tới nơi này một mực không có biểu hiện ra thiên thần trận văn. Dư nghiệt thiên thần khác đều là trên mặt kinh sợ, nguyên một đám nhìn xem Tần Phàm lúc này biến hóa. Thời điểm những thiên thần bọn hắn đang thi triển lực lượng cường đại nhất đều là có biểu hiện thiên thần trận văn. Một khi phẫn nộ, trận văn kia thoạt nhìn càng lộ ra vô cùng dữ tợn. Thật có lỗi, ta thật đúng là không phải dư nghiệt thiên thần gì, cũng không có thiên thần trận văn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, tái chiến Bạch Trường Thiên. Lúc này trên mặt Tần Phàm mang một vòng vui vẻ nghiền ngẫm. Sáu cánh tay đồng thời ngưng tụ lực lượng, tụ hợp thành hình hoa sen, sau đó hung hăng đẩy về phía trước. Nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực toàn thân cuồn cuộn phát ra, hướng về điểm buông lỏng trên đại trận mà hắn quan sát hồi lâu mới phát hiện công tới. Trước đây hắn một mực không có ra tay, là vì biết rõ đại trận này rất tinh vi cùng cường đại, vì chính là chờ một cơ hội có lợi. Hiện tại tám thiên thần này cùng nhau thúc giục thi thể đại thiên thần, để cho hắn bằng vào tri thức đối với trận pháp cũng không tính quá nhiều của mình, đã tìm được điểm buông lỏng của đại trận này. Oanh! Sáu cánh tay cùng nhau phát ra công kích cường đại, đã rơi vào phía trên điểm buông lỏng của đại trận kia, làm cho toàn bộ phong thần đại trận đều chấn động, thậm chí hư ảnh đại thiên thần cự đại kia cũng nhận lấy ảnh hưởng. Công kích giảm chậm lại, chúng đảo chủ đã nhận được cơ hội thở dốc. Thật tốt quá, Tần Phàm hắn quả nhiên không phải dư nghiệt thiên thần. Hơn nữa thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn. Cảm giác được thiên thần chân uy hạ thấp, không ít đảo chủ đều kinh hỉ. Bất quá cái công kích này vẫn là không đủ giúp bọn ta phá vỡ đại trận. Những dư nghiệt này chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn chính xác là rất khó đối phó. Cũng có đảo chủ lo lắng. Mọi người an tâm một chút chớ vội, nhất định phải tận lực kiên trì. Nói không chừng Tần Phàm sẽ lần nữa cho chúng ta kinh hỉ. Lúc này yêu thần nói ra. Không sai, hắn sáng tạo kỳ tích là không ít. Nghe được yêu thần nói, lúc này chúng đảo chủ mới cảm giác chấn định một tí, tiếp tục cố gắng chống cự lại đại trận công kích. Lại đến, mà Tần Phàm chứng kiến đại trận này chấn động lên, biết rõ công kích của mình đã có hiệu quả, muốn lần nữa phát động công kích. Muốn chết. Bất quá tám dư nghiệt thiên thần kia tự nhiên sẽ không để cho hắn tiếp tục. Trường thiên thần Bạch Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, phân ra một bàn tay, mang theo một cổ lực lượng hạo hạo đãng đãng hóa thành một cột sáng, trực tiếp hướng về Tần Phàm bảo trùng mà đi. Công kích này nhìn như là tùy ý, nhưng Tần Phàm có thể nhìn ra được trong đó ẩn chứa uy lực so với lúc trước bọn hắn ở thần đảo thiên tài chiến giao thủ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tầng tầng không gian bị oanh phá, lập tức là hàng lâm tới trước mặt của hắn, làm cho hắn không thể không buông tha cho công kích đại trận. Bồng, lúc này thực lực của Bạch Trường Thiên đã đạt đến cửu kiếp bán thần, công kích cả hai đụng nhau, Tần Phàm cảm giác được lực trùng kích cường đại đến từ đối phương, làm cho thân thể của hắn lui lại mấy bước. Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta lúc đầu thật là bại trong tay ngươi sao? Ta chẳng qua là vì không cho những đảo chủ kia hoài nghi mới không có để cho thực lực của mình hoàn toàn thi triển ra mà thôi. Thấy vậy, Bạch Trường Thiên lạnh lùng nhìn xem Tần Phàm, cười lạnh nói. Bất quá còn phải cảm tạ ngươi phối hợp ta diễn tuồng vui này. Nếu không lúc này đây chúng ta tiến đến chư thần chiến trường sẽ không thuận lợi như vậy. Nguyên lai các ngươi có thể nhiều người như vậy tiến tới đây đều là nhờ ta. Ta đây càng phải chịu một phần trách nhiệm này rồi. Nghe vậy, Tần Phàm ổn định thân thể, liếm liếm bờ môi trở nên có chút khô ráo, trong miệng như có ý tứ hàm xúc đáp lại nói ra. Chỉ bằng ngươi, tuy ta không biết hiện tại tại sao ngươi có được thực lực không tệ, nhưng nếu có cần, lúc ở thần đảo thiên tài chiến ta tùy lúc có thể khôi phục thực lực đến bát kiếp bán thần. Hôm nay thông qua phong thần đại trận này, thực lực của ta càng là ít nhất có thể so sánh với danh xưng đảo chủ, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, tự tìm đường chết mà thôi. Sắc mặt Bạch Trường Thiên trêu tức, không thử làm sao biết, Tần Phàm bình tĩnh nói ra, ngươi đã thử một lần, muốn nữa sẽ dùng tánh mạng làm đại giá. Bạch Trường Thiên tiếp tục cười lạnh, Trường Thiên thần, không nên cùng hắn nhiều lời nữa. Tiếp tục như vậy, phong thần đại trận của chúng ta sẽ tiêu hao rất lớn, phải nhanh giải quyết hắn. Nữ thiên thần duy nhất Chu Nhược kia lạnh lùng nói ra, tuy là nữ tử, lại vô tình như băng. Đúng vậy a, Trường Thiên thần, nếu không giao cho ta cũng được. Trước đây ta làm bộ thua ở trên tay hắn, hiện tại cũng muốn lấy lại danh dự đây này. Trình Khinh Vân đã từng thua ở trong tay Tần Phàm cũng cười nói, lúc này bởi vì phong thần đại trận, thực lực của hắn tự nhiên cũng là tăng nhiều. Trận văn dữ tợn cười rộ lên càng lộ ra âm trầm khủng bố. Vẫn là để ta đến đi. Tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Các ngươi hảo hảo duy trì trận pháp là được. Chờ ta giải quyết tiểu tử này. Sau đó lại thúc giục thiên thần chân uy thu thập những đảo chủ này. Bạch Trường Thiên nhướng mày nói ra. Sau đó hai mắt như kiếm lạnh lùng bắn về phía Tần Phàm. Ngươi đã tự tìm đường chết. Vậy trước tiên giải quyết ngươi là tốt rồi. Vù vù vù vù vù. Lập tức vầng sáng trên người hắn vừa để xuống. Cả người như là chiến thần hàng lâm. Hào quang trùng thiên. Lúc này tia sáng kia càng ngày càng chói mắt. Để cho người không thể nhìn thẳng. Ở trên không thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng hoàn toàn bị che giấu. Hơn nữa thời gian dần qua đang ngưng kết lấy. Bồng. Cuối cùng cái kim quang này bốc lên đến giữa không trung. Ngưng tụ thành một liệt dương vô cùng cự đại. Kim quang bên trong liệt dương này còn mang theo một loại hào quang thất thải lưu ly thần bí cường đại. Thần quang hiện ra, uy nghiêm thần thánh, như là thiên phạt. Một chiêu này tuy là cái gọi là thần kỹ của nhân loại các ngươi, bất quá để cho ta cải tạo một phen, uy lực coi như là không tệ. Bạch Trường Thiên lạnh lùng nhìn xem Tần Phàm, trong miệng mang theo một tia trêu tức nói ra. Theo ngón tay hắn như là thẩm phán hướng về dưới phát ra. Lưu Ly Liệt Dương, theo tay vung lên, thoải mái mà thi triển thần kỹ. Lúc này đây Bạch Trường Thiên khống chế thần kỹ này so với lúc thần đảo thiên tài chiến không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới chúi xuống. Liệt Dương kia hạo hạo đãng đãng từ trên trời giáng xuống, một mực hướng về Tần Phàm đánh xuống. Thần quang hiện ra. Lúc này đây thần quang kia là thần quang chân chính, thất thải sáng chói, trong mơ hồ còn có huyền âm mù mịt, mang theo thần lực của thiên thần cuồn cuộn, để cho phàm nhân khó có thể nhìn thẳng. Bạch Trường Thiên này vậy mà trở nên mạnh như vậy rồi. Không ít đảo chủ đều kinh ngạc, trình độ uy lực của công kích này, thậm chí là đảo chủ tầm thường cũng cảm giác được mình khó có thể chịu đựng được. Đúng vậy a. Hơn nữa đây chỉ là một chiêu tùy ý mà thôi, cũng đã siêu việt uy lực thần kỹ tầm thường. Những thiên thần yêu nghiệt này quá kinh khủng. Có đảo chủ thậm chí có chút ít kinh ngạc đến ngây người. Thi triển thần kỹ cũng phải cần có thời gian dài, nhưng hôm nay Bạch Trường Thiên nhẹ nhõm liền thi triển đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1504, cảm ứng thần lực. Đây là cùng phong thần đại trận có quan hệ. Phong thần đại trận này thậm chí ngay cả 72 đảo chủ chúng ta cũng thúc thủ vô sách, có thể nghĩ mạnh đến bao nhiêu. Có đảo chủ trầm giọng phân tích nói, hiện tại Tần Phàm tạm thời kéo bọn hắn lại, để cho bọn hắn không cách nào tiếp tục thúc giục đại thiên thần chân uy. Chúng ta phải thừa cơ hội này tìm ra thi thể của đại thiên thần phá hư nó. Như vậy Tần Phàm muốn phá vỡ đại trận này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nguyên Hoàng thì là nói ra, đại thiên thần này cũng quá mạnh rồi, đây là ngăn cách nhiều năm như vậy, lại vẫn có uy lực như thế này. Nếu thật sự là đại thiên thần hàng lâm, nhân loại chúng ta còn có thể sống sao? Nguyên một đám đảo chủ đều kinh hãi. Kỳ thật nhân thần cường giả của chúng ta cũng có thể chống lại cùng đại thiên thần, chỉ là bởi vì sau chư thần cuộc chiến, thế giới loài người chúng ta tan vỡ, cho nên dù cho chúng ta trở thành đảo chủ cấp cường giả, nhưng mà không còn thực lực của viễn cổ thời đại nữa. Về phần nhân thần cường giả, càng là không thể sinh ra. Thư Thánh nói ra, long long long long. Bên ngoài phong thần đại trận, quay mắt về phía Liệt Dương nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế thoáng qua là rơi xuống trên đỉnh đầu. Lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng lại. Hắn làm sao không có cảm giác đến một chiêu thần kỹ này của Bạch Trường Thiên tăng cường, nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể là kiên trì đón lấy. Dùng thực lực của ta bây giờ, nếu như là thần kỹ tầm thường thừa nhận xuống là không có vấn đề gì, nhưng hiện tại một chiêu này của Bạch Trường Thiên mang theo thiên thần thần lực chính thức, còn có phong thần đại trận trợ giúp, chỉ sợ không dễ dàng ứng phó như vậy. Hắn nhìn xem Lưu Ly Liệt Dương này rơi xuống, sáu cánh tay cùng nhau giơ lên, dùng một loại xu thế nắm thiên, đột nhiên giơ lên. Bất quá hắn cũng có giả tâm, chính là vì một chiêu này của Bạch Trường Thiên ẩn chứa thiên thần thần lực chính thức, hắn mới mạo hiểm khoảng cách gần cảm thụ một phen. Hắn muốn mượn cái này ngộ ra thần lực. Lưu Ly Liệt Dương phảng phất giống như là đến từ vũ trụ, mang theo một loại ma sát chấn động kịch liệt, những nơi đi qua, không gian kia đều như là hồ nước không ngừng đẩy ra, một mảnh vết nứt không gian dài hẹp nhìn thấy mà giật mình, không người nào dám đơn giản tới gần, mà Tần Phàm lại ở trong đó. Hai mắt hắn ngưng lại nhìn xem Liệt Dương kia rơi xuống, sáu cánh tay cùng nhau giơ lên, sáu bàn tay song song ngưng tụ thành hình hoa sen, hung hăng nâng lên, tê tê tê tê. Bên trong Liệt Dương, thần quang không ngừng tách ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cùng áp lực cường đại. Trên sáu cánh tay của Tần Phàm không ngừng truyền đến một loại áp lực cường đại. Nếu không phải lúc này hắn có bốn đại thần thông hộ thể, tứ đại ma thân kích phát toàn bộ, một cái đối mặt chỉ sợ sẽ bị Lưu Ly Liệt Dương này triển thành phấn vụn. Tuy là như thế, nhưng vết nứt không gian đặt ở phía trên thân thể của hắn, máu tươi vẫn là không ngừng ở trong đó hướng về bốn phương tám hướng chảy ra mà ra. Có thể tưởng tượng, Nếu thay đổi bát kiếp bán thần cự đầu cường giả, ở dưới công kích như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Loại công kích trình độ này, ngay cả đảo chủ cấp cường giả cũng kiêng kỵ không thôi. Một màn như vậy, đầy đủ lay động nhân tâm. Ở đây ánh mắt từng đảo chủ đều không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng người đơn bạc kia. Trong đôi mắt đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy dùng khí lực thân thể, khoảng cách gần nghênh đón một chiêu này, dù là thay đổi hoàng cấp đảo chủ cường giả ở đây, cũng chưa chắc có mấy người dám như thế. Nếu chỉ luận cường độ khí lực, hoàng cấp đảo chủ cũng so ra kém Tần Phàm. Kỳ thật lúc này Tần Phàm cũng cảm giác được có chút gian nan, dù sao hắn lúc này cơ hồ là không có sử dụng vũ khí gì, chỉ dựa vào khí lực thân thể đi nghênh đón thiên thần thực lực có thể so với đảo chủ cường giả thi triển thần kỹ, hơn nữa còn ẩn chứa thần lực công kích, có thể thấy được chỗ khủng bố của nó. Long long long, áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống, Tần Phàm có thể cảm giác được đại địa dưới chân mình đang không ngừng lún xuống. Hai chân hắn lúc này tựa hồ cũng muốn hoàn toàn lâm vào trong đất bùn, đặc biệt là thần lực đến từ bên trong lưu ly liệt dương kia. Hắn cảm giác được đối với mình có lực áp chế rất mạnh, thậm chí làm cho nguyên giới chi lực trong thân thể của hắn lúc này cũng có chút nhận lấy áp chế, có chút vận chuyển không thông. Nếu không phải bởi vì hắn có lực lượng ma trùng ủng hộ, chỉ sợ cũng kiên trì không nổi. Nhưng mà ý chí chiến đấu bất khuất trong đôi mắt hắn lại không có giảm bớt chút nào. Hai tay đem hết toàn lực chống đỡ liệt dương này. Đến cuối cùng, lân giáp của tứ đại ma thân trên người, mỗi một mảnh đã bắt đầu chậm rãi chảy ra huyết thủy kim sắc. Nhưng hắn còn không có buông tha cho. Hơn nữa hắn biết rõ mình đang làm cái gì. Long long long, thần lực kia không ngừng trùng kích lấy khí lực của hắn, đã có lực phá hoại khủng bố, đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của thiên thần này. Ông ông ông ông, cái này là thần lực. Ma trùng trong cơ thể Tần Phàm cũng lập tức khẽ chấn động. Khi phân tích thần lực trùng kích lấy đến từ đối phương, hôm nay hắn đối với cảm ứng thần lực, so với cảm ứng thần lực của lôi thần cùng cảm ứng bên trong thần thạch thì có hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Tiểu tạp trùng, thật không ngờ khinh thị ta như vậy, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao? Mà lúc này Bạch Trường Thiên trông thấy Tần Phàm dĩ nhiên là trực tiếp dùng khí lực thân thể đi nghênh đón công kích của mình, không khỏi cảm thấy một loại bị miệt thị vũ nhục, lập tức trên mặt tức giận lên. Đi chết đi! Lại thấy hắn vung tay lên, lưu ly liệt dương kia liền như là đạn hạt nhân nổ tung đi ra, sinh ra kích động cuối cùng. Vào lúc đó lực lượng cuối cùng của thần kỹ này bộc phát, sinh ra uy lực không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Mắt thấy một màn này, trong lòng nhóm đảo chủ đều không khỏi tim đập mạnh một cú, tựa hồ là thấy được tràng diện Tần Phàm huyết nhục bay tứ tung. Bất quá bốn đại thần thông hóa thành hư ảnh tứ đại ma tôn phù hiện ở trên người của hắn. Cái bạo tạc khủng bố này Tần Phàm lại ngạnh xanh thừa nhận được rồi. Tuy từ trong đó bộc phát ra năng lượng thập phần khủng bố, nhưng mà vào lúc này hắn cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được quy tắc thần lực trong đó. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình ẩn ẩn có một loại lực lượng mới bắt đầu sinh ra. Đó là một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ hắn từ lúc nào đó đã từng nắm giữ qua loại lực lượng này, cho nên hôm nay mới có thể ở dưới thần lực của Bạch Trường Thiên, so với những người khác lại càng dễ dàng cảm ứng được đến. Oanh! Còn thiếu một ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, cảm ứng thần lực 2. Mà khi uy lực của lưu ly liệt dương kia hoàn toàn biến mất, quá trình cảm ứng của Tần Phàm bị cắt đứt. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Trường Thiên, lần nữa là khiêu khích nói ra, chẳng lẽ những cái gọi là thiên thần các ngươi cũng chỉ có một chút sức mạnh như vậy sao? Cái này là cái gọi là lực lượng của thần sao? Thật là làm cho người quá thất vọng rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Bạch Trường Thiên quả nhiên là lập tức bị chọc giận. Hai mắt màu đỏ tươi của hắn nhìn xem Tần Phàm. Thiên thần trận văn lạnh lùng thần bí trên mặt kia vặn vẹo lên. Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Ta nói những thiên thần các ngươi thật sự rất yếu. Ta nghĩ các ngươi vì lúc này đây mà chuẩn bị hồi lâu đi à nha? Ta đến qua cung điện dưới mặt đất mà các ngươi kiến thành ở chỗ này. Đáng thương các ngươi nhỏ yếu, chỉ có thể tốn hao thời gian dài ở trên một cổ thi thể. Nếu như không phải bằng vào phong thần đại trận, còn có thi thể viễn cổ chó chết kia, ta nghĩ các ngươi ngay cả một đảo chủ cũng đối kháng không được a. Nhưng Tần Phàm lại bình tĩnh tới bốn mắt nhìn nhau, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói, liền từ thần lực vừa rồi ẩn chứa trong công kích của ngươi xem ra, thần lực của các ngươi thật là nhược đến đáng thương. Hắn muốn đối phương sử dụng thần lực càng mạnh hơn nữa, để cho hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được thần lực này tồn tại. Muốn chết. Trên mặt Bạch Trường Thiên đã hoàn toàn chuyển hóa thành tái nhợt dữ tợn vô cùng, phảng phất như muốn nhắm người mà phệ. Tần Phàm nói, kỳ thật đúng là chỗ đau của những dư nghiệt thiên thần bọn hắn. Sau khi thiên thần chiến bại trong chư thần đại chiến, bọn hắn cơ hồ là không thể thu thập tín ngưỡng lực của nhân loại, cho nên thần lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác là rất nhỏ yếu, gần kề chỉ có thể dựa vào thời xa xưa còn sót lại mà thôi. Bất quá thần lực lưu lại ở trong thi thể đại thiên thần là cực kỳ khổng lồ, bọn hắn thông qua một ít thủ đoạn đem lực lượng trận văn lưu lại trên thi hài đều kích phát ra, hơn nữa còn thu thập thần lực lưu lại ở từng nơi hẻo lánh trong chư thần chiến trường còn sót lại, lại thông qua phong thần đại trận này có thể chuyển rời đến trên người từng cái bọn hắn sử dụng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc này đây bọn hắn chuẩn bị trên mấy trăm năm, bởi vì bọn hắn phải nhờ đến viễn cổ chiến trường này mới có thể khôi phục được lực lượng lúc trước. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tu luyện giống như nhân loại. Bất quá hiện tại bản thân nhân loại nhận lấy hạn chế, như những đảo chủ kia cũng không có cách nào so sánh với những cường giả thời xa xưa. Huống hồ bọn hắn muốn giống nhân loại theo khuôn phép cũ tu luyện như vậy, một mặt là tốn hao thời gian rất dài, một phương diện khác là phải thừa nhận phong hiểm bạo lộ. Trường Thiên Thần, không nên nhiều lời cùng hắn, những người bên trong kia hiện tại tựa hồ là đang tìm kiếm lấy thi thể đại thiên thần rồi, ngươi nhất định phải nhanh giải quyết hắn. Bỗng nhiên thanh âm của Liễu Chi Thánh vang lên, tựa hồ bắt đầu có chút vội vàng sao động. Trường Thiên Thần, mượn nhờ lực lượng của phong thần đại trận a. Nữ thiên thần Chu Nhược kia cũng nói, tốt, đã như vậy hãy để cho ta trực tiếp giải quyết tiểu xúc sanh này. Sắc mặt Bạch Trường Thiên lạnh lùng, cười lạnh nhìn xem Tần Phàm. Ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt, hắn vươn một trường, phía trên năm ngón tay không ngừng tràn ra hào quang. Một loại lực lượng thần bí cường đại bắt đầu ở trên mỗi một ngón tay hắn rất nhanh sinh sôi, như là mặt trời chói mắt giữa trưa, đến mức làm cho người khó có thể nhìn thẳng, mà hào quang trên người hắn tỏa sáng, có thể chứng kiến từ trong đại trận có lực lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn. Đây đều là ngươi tự tìm, ngươi sẽ bị chết thập phần thê thảm. Lúc này Bạch Trường Thiên tá trợ lấy đại trận chi uy, có thể nói là lực lượng hắn là thao thao bất tuyệt, trận văn bên ngoài thân không ngừng lóe ra. Đó là dấu hiệu lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Ta chờ đây. Trên mặt Tần Phàm lạnh nhạt tự nhiên, bất quá kỳ thật trong lòng của hắn cũng đã âm thầm chuẩn bị, âm thầm nuốt đan dược vào khôi phục thương thế, một bên không ngừng thúc giục bốn đại thần thông phòng hộ, mỗi một tế bào thân thể đều đang chuẩn bị lấy. Ầm ầm, một tiếng chấn động từ trên bầu trời truyền đến, tiểu mặt trời trong tay Bạch Trường Thiên kia một mực trướng lớn, thành một ngọn núi kim sắc khổng lồ. Tần Phàm có thể cảm giác được thần lực ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố, uy lực ngập trời. Đi. Sau đó năm ngón tay kia bị hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, như là mặt trời lặn trực tiếp chìm vào trong không gian như nước. Chỉ chốc lát, tòa kim sắc thần lực này liền trực tiếp xuyên việt không gian, đáp xuống đến đỉnh đầu Tần Phàm không quá 10 mét. Oanh oanh liệt liệt, cường hoành chấn áp. Vù vù vù hô, năm ngón tay kim sơn này không ngừng đáp xuống, tiếng gió xé tai, không gian tầng tầng đẩy ra. Ở thời khắc này, Tần Phàm chẳng biết tại sao bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh Tôn Hầu Tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp trên địa cầu, đúng là như hiện tại, hắn ở dưới năm ngón tay này, cảm giác được không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Cảm giác được trong kim sơn ẩn chứa thần lực cường đại, trên mặt hắn lộ ra chăm chỉ chi sắc. Thời điểm năm ngón tay kim sơn sắp hoàn toàn che ở trên người hắn, hắn đem tất cả thần thạch trước đây lấy được toàn bộ đổ ra, trọn vẹn là mấy chục khối thần thạch, từng cái lơ lửng ở xung quanh thân thể của hắn, xoay tròn lấy. Nhiều thần thạch như vậy, hắn tại sao có thể có nhiều thần thạch như vậy. Chúng đảo chủ không khỏi khiếp sợ, phải biết rằng những đảo chủ bọn hắn thậm chí có những người tiến đến đây lâu như vậy, ngay cả một khối thần thạch cũng còn không có tìm được. Những thần thạch này chính là dùng để cảm ứng thần lực, hắn đây là muốn dùng làm gì? Cũng có đảo chủ nghi hoặc, những đảo chủ bọn hắn muốn cảm ứng thần lực đều rất cực khổ, ngắn thì tốn hao mấy ngày mấy tháng, lâu là tốn hao mấy năm mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ không có người thử qua loại phương pháp như Tần Phàm này. Cái này một mặt là cực ít người có được thần lực mạnh cùng nhiều thần thạch như vậy, một phương diện khác căn bản không có người dám bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Bằng thứ này có thể chống đỡ được công kích của ta sao? Bạch Trường Thiên cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với mình rất có tự tin, chỉ là cười lạnh tăng cường lấy công kích. Ông ông ông ông, năm ngón tay kim sắc trực tiếp chấn áp mà xuống, rất nhanh liền hoàn toàn thôn phệ Tần Phàm. Ở bên trong thần quang nồng đậm, chỉ nhìn thấy quang mang màu vàng kia không ngừng lập lòe, nhưng căn bản đã nhìn không tới thân ảnh Tần Phàm rồi. Tần Phàm tự nhiên thập phần tin tưởng mình đang làm gì, lúc này hắn là muốn mượn nhờ thần lực ẩn chứa trong công kích của Bạch Trường Thiên cùng thần thạch chi trợ, một lần hành động cảm ứng được thần lực huyền bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, ngũ sắc thực vật bên trong nguyên giới oanh. Thời gian chậm rãi đi qua, thời gian tựa hồ không dài, nhưng từng đảo chủ đều cảm giác được khẩn trương bất an. Thẳng đến nghe một tiếng bạo tạc, không ít đảo chủ đều là thần sắc biến đổi, cho rằng Tần Phàm đã chết trong đó.